Phía trên mặt đất của thạch thất có rất nhiều đường vân kỳ quái, nhìn như sống vậy, nhưng nhìn kỹ lại giống như chỉ là đường vân bình thường mà thôi. Cách Trương.